Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2053, U Minh Uyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình U Minh thi giới. U Minh Uyên, chính là U Minh thi giới, chỗ nguy hiểm nhất, bất quá, ở trong nguy hiểm. Cũng có rất nhiều cơ duyên, tiên tôn cường giả nếu là tiến vào U Minh thi giới, nhất định sẽ tới U Minh Uyên, chẳng qua là tiên tôn cường giả hơi thở, đối với tiên thi mà nói là nhạy cảm, cái này một phần nhạy cảm, dù là có U Minh tinh, đều không cách nào che giấu, mà tiên thi, đối với tu sĩ cường đại máu tươi, đặc biệt yêu thích tiên tôn cường giả. Nếu như bị rất nhiều tiên tôn cấp bậc tiên thi vây giết, cũng biết lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên nói, ở U Minh thi giới, tiên vương cường giả bao gồm tiên vương dưới tu sĩ, là dễ dàng nhất tiến vào, dựa vào U Minh tinh, che giấu mình. Dĩ nhiên, không thiếu một ít có gặp được tu sĩ, có những phương pháp khác, tựa như cùng trong Lôi Châu Diệp Phàm. Ban đầu chính là bất ngờ tình huống, mới có thể ở U Minh thi giới, lấy được nghịch thiên cơ duyên. Dịch tiên quân, cẩn thận, bên này chính là U Minh Uyên. Ở U Minh Uyên bên này, xuất hiện hai đạo lưu quang bóng người, chính là đến Túy Thanh Trúc, còn có chính là Dịch Tiểu Phi. Mà ở bên này, Dịch Tiểu Phi lấy được viên kia viên châu, quả thật có nhất định phản ứng. Phản ứng này mặc dù rất yếu ớt, nhưng đủ dẫn dắt Dịch Tiểu Phi. Thăm dò đã qua, Dịch Tiểu Phi đôi mắt, dị thường có thần. U Minh Uyên chính là Hồng Viêm Nghiệp Hỏa. Ở địa phương đó, chẳng qua là, cái này U Minh Uyên, thật vẫn có chút rất phi phàm. Cái loại đó không nói được, cảm giác không được tự nhiên. Nhất là U Minh Uyên, độc cái khủng bố thi khí. Đây là và linh khí, không giống nhau tồn tại, thi khí và linh khí xen lẫn, nhưng linh khí lên, tuyệt đối phải bị thi khí áp chế. Nếu là ở bên này giao chiến, đối với tiên thi, không thể nghi ngờ là có ưu thế thật lớn. Bất quá, ngay tại lúc này, Dịch Tiểu Phi cả người thần sắc, có biến hóa, giữa chân mày, hiển lộ ra con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba xuất hiện, xem thấu phía dưới trong phạm vi nhất định hết thảy. Ở đó trong không gian, có một người đàn ông, theo dõi bọn họ, trên thân thể bộc lộ ra ngoài hơi thở, và bọn họ là bất đồng. Tiên thi, không nghi ngờ chút nào, đây chính là tiên thi, quả thật lộ vẻ rất đặc biệt, và bọn họ những tu sĩ này không giống nhau. Bất quá, cái này tiên thi thực lực cũng không phải là rất mạnh, hẳn ở 7 kiếp tiên vương, 8 kiếp tiên vương dáng vẻ, mặc dù ẩn núp rất tốt, tránh né Túy Thanh Trúc cảm giác, nhưng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, còn không chỗ ẩn trốn. Vào đi, Dịch Tiểu Phi hướng về phía Túy Thanh Trúc mở miệng nói. Túy Thanh Trúc biết, Dịch Tiểu Phi đây là để cho nàng tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp. Dẫu sao nàng dẫn đường tới nhiệm vụ đã hoàn thành, thật tiến vào U Minh Uyên, nàng cũng là lần đầu tiên. Ngay sau đó, hóa là một đạo lưu quang, tiến vào Dịch Tiểu Phi sử dụng trong Thiên Táng Bảo Tháp. Đem Thiên Táng Bảo Tháp thu hồi, Dịch Tiểu Phi xông về U Minh Uyên phía dưới, bất quá trốn vào vậy tiên thi, ẩn núp trong không gian. Một khắc sau, vậy một cái tiên thi, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi đánh ra, bị đánh văng ra ngoài tiên thi, trên thân thể thi khí tán loạn, trên thân thể, càng là có Dịch Tiểu Phi tiên lửa, đốt, tiên lửa thiêu hủy, để cho vậy tiên thi, trực tiếp mất đi, tiêu diệt cái này một cái tiên thi, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là không tốn sức chút nào, có cảm ứng. Để cho Dịch Tiểu Phi tiến vào U Minh Uyên sau đó, không sai biệt lắm có rõ ràng phương hướng, mà ở Dịch Tiểu Phi tiêu diệt cái này một cái tiên thi đồng thời. Ở U Minh Uyên chỗ sâu nhất, bên này thi khí cuồn cuộn, chính là U Minh thi giới, thi khí nhất đậm đà địa phương. Ở bên này có một tòa tàn phá cung điện, ở cung điện này bốn phía, một cái cỗ hài cốt chung quanh là một quả cái nhẫn không gian, còn có bộc lộ ra ngoài linh bảo, cùng với một ít thần cấp linh khí, thậm chí còn có chí tôn thần khí linh khí. Chỉ như vậy xa hoa, tùy ý thất lạc ở bên ngoài, đây đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là bảo tàng khổng lồ, nhưng đối với tiên thi mà nói, không cách nào vận dụng những thứ này, bởi vì là bọn họ cùng người khác bất đồng. Thân làm tiên thi, bị U Minh thi giới vây khốn, không cách nào đi ra ngoài, có thể vận dụng chí tôn thần khí, trừ phi là bị thi khí đồng hóa, nhưng chí tôn thần khí bị thi khí đồng hóa quá khó khăn. Quá khó khăn, cho dù là cửu phẩm thần cấp linh khí, bị đồng hóa, có thể vận dụng, cũng là rất thưa thớt. Có người xâm nhập, ở tàn phá trong cung điện, vang lên khàn khàn tiếng trầm thấp. Ở bên này, đó là cao nhất uy thế. Bởi vì là thanh âm này, chính là tiên tôn cấp bậc tiên thi. Trong cung điện mặt, phía trên nhất có 10 ngai vàng. Cái này 10 trên ghế, đều có một vị tiên thi ngồi. 10 vị tiên thi, cái này 10 vị tiên thi, đều là tiên tôn chiến lực. Trận này cho đủ hiển lộ ra U Minh thi giới chỗ đáng sợ. Dẫu sao ở trên trời châu trong một cái vô thượng tông môn, có một vị tiên tôn trấn giữ đều đã rất tốt. 2 vị tiên tôn, 3 vị tiên tôn, thậm chí 4 vị tiên tôn. Như vậy vô thượng tông môn trên đất càng không thể nghi ngờ là cao hơn một tầng lầu. Mà hôm nay đây là 10 vị tiên tôn. Ở U Minh thi giới trong, chính là chiến trường của bọn họ. Chiến lực lên, có thể phát huy đến cường đại hơn một mặt. Cái này 10 vị tiên tôn cấp bậc tiên thi, yếu nhất là một kiếp tiên tôn, mạnh nhất đã đạt đến 5 kiếp tiên tôn. Mà ở U Minh thi giới, 5 kiếp tiên tôn tiên thi, đủ đối chiến ngoại giới 6 kiếp tiên tôn, thậm chí 6 kiếp tiên tôn. Ở U Minh thi giới trong, đều phải bị 5 kiếp tiên tôn tiên thi áp chế. Bất quá, cái này 10 vị tiên thi bị U Minh thi giới vô hình chung quy tắc áp chế, tiên thi không thoát được U Minh thi giới, mà bọn họ liền U Minh Uyên cũng không thoát được, chỉ có thể ở U Minh Uyên trong hoạt động. Nếu là cưỡng ép thoát khỏi, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ chốc lát, ở tàn phá trong cung điện, xông ra nhiều tiên thi, mà đây chút tiên thi, thấp nhất đều là một kiếp tiên vương, mạnh nhất chính là 9 kiếp tiên vương. Đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không biết chuyện, mà là hướng Viên Châu, cảm ứng địa phương đi. Biết được, ở bên này nguy cơ trùng trùng, Dịch Tiểu Phi làm hết sức ẩn núp, không để cho mình bại lộ ra. Theo đi sâu vào, cái loại đó cảm ứng đổi được mãnh liệt, nhất là Dịch Tiểu Phi trong cơ thể tiên lửa bây giờ kích động, cũng có dẫn dắt U Minh thi giới không thích hợp Hồng Viêm nghiệp hỏa sinh tồn. Nếu không phải tiên lửa bảng hạng thứ 5 tiên lửa uy lực kinh người, đổi thành Dịch Tiểu Phi có 2 loại tiên lửa, nếu là ở U Minh thi giới, sợ rằng cái này 2 loại tiên lửa cuối cùng sẽ mất đi. Không ngừng ở U Minh Uyên xuyên qua, theo đi sâu vào, thi khí và linh khí so quy định đang không ngừng lên cao. Từ trước khi 7:3 đã lên đến 9:1, mấu chốt cái này còn đang tăng lên. Tiên lửa cần linh khí bồi bổ, bây giờ loại trình độ này, sợ rằng Hồng Viêm nghiệp hỏa đều là yếu ớt. Thật sự là yếu ớt Hồng Viêm nghiệp hỏa. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Ít nhất ở luyện hóa lên sẽ càng thêm dễ dàng. Dịch Tiểu Phi đang không ngừng đến gần mục tiêu, mà ở U Minh Uyên lên Viêm Minh ba lão vậy đến, bọn họ ba người đã tiến vào qua U Minh Uyên, đối với bên này hết thảy cũng rất quen thuộc. Hôm nay đến sau đó, lấy nhanh nhất tốc độ, hướng năm đó thăm dò qua địa phương, nhanh chóng chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-nối-tam-mươi-nối-loem-nối-nong-moi-moi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.